chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 905 mất tích 6 năm. Chương 905 mất tích 6 năm. Yên tâm, cũng không thể quá bạc đãi các ngươi Tư Đồ gia. Ngươi có thể nói cho bọn họ, về sau hoài nhị thai liền họ Tư Đồ, hảo nha đầu cư nhiên dễ dàng như vậy thụ thai. Chỉ sợ về sau còn có thể hoài rất nhiều, nhưng cũng không cần quá nhiều. Quá nhiều hài tử tới phân đi nha đầu cảm tình, hắn cũng là sẽ ghen, hai người ở bên nhau lâu như vậy. Cũng chưa quá mấy ngày Thái Bình nhật tử, giờ phút này hắn chỉ nghĩ Thái Bình xuống dưới. Hảo hảo làm bạn nàng đi xong tương lai nhân sinh, nha đầu. Hảo hảo chiếu cố chính mình, ta treo ân, hết thảy cẩn thận, ta nói được thì làm được, ta sẽ cắt đứt điện thoại. Trần Thanh Thanh một tháng tới nay lo lắng sợ hãi, hoàn toàn bình ổn xuống dưới, nghe Tư Đồ Phong sinh long hoạt hổ thanh âm. Thân thể hẳn là không có gì đáng ngại, nhưng liền phải đi làm nguy hiểm như vậy sự tình. Nàng trong lòng rốt cuộc vẫn là không yên tâm, đi tới cửa gõ cửa nói. Người tới, đi kêu ta ra ra tới, xin lỗi tiểu thư, lão thái gia đều bị ngươi phiền sợ, không thấy ngươi, ngươi đi nói cho hắn. Ta mang thai, Trần Thanh Thanh nhất phái bình tĩnh nói xong câu đó, canh giữ ở ngoài cửa đám ám vệ. Miệng lập tức đều trưng thành o hình, tiểu thư vì tự do thật đúng là không chết thủ đoạn a. Loại này vui đùa cư nhiên cũng dám khai, đều là vẻ mặt vô ngữ nói. Tiểu thư, đừng náo loạn, Tư Đồ thiếu gia đều mất tích, người đi ra ngoài cũng vô dụng, ta không có nháo. Là thật sự, các ngươi mau đi a. Chậm trễ Trần gia hậu đại dinh dưỡng vấn đề, các ngươi nhưng gánh vác không dậy nổi, một hàng ám vệ khó xử nói. Kia thành, chúng ta đi thông báo một tiếng, đến nỗi lão thái gia tin hay không, liền không liên quan chuyện của chúng ta nhi, Trần lão gia tử có thể không tin sao? Cho dù là bán tín bán nghi đều thỉnh một đống bác sĩ, mang theo thiết bị tới cửa kiểm tra, bị kiểm tra ra tới. Đích xác có thai, hơn nữa đều hơn một tháng, Trần lão gia tử đều mau kích động hỏng rồi. Lập tức bỏ chạy ngoài cửa ám vệ, cùng Trần Thanh Thanh cùng nhau ở trong phòng trong lén lút hàn huyên lên, nha đầu. Ngươi là nghĩ như thế nào? Trần Thanh Thanh nhướng mày nói, ta nghĩ như thế nào ra ra hẳn là rất rõ ràng. Ra ra ngươi nghĩ như thế nào? Ta cũng có thể rõ ràng là... muốn cho đứa nhỏ này họ Trần, rồi sau đó tiếp tục không cho phép ta cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau đúng hay không? Trần lão gia tử cười khổ nói, ta đó là vì ngươi hảo. Đúng vậy, đóng hơn một tháng, nếu không phải ta cảnh giác, ngươi Tằng Tôn cháu cô gái đều phải bị ta cấp tuyệt thực chết đói, Tằng Tôn. Cháu cô gái, không sai, ta đã cùng Tư Đồ Phong thương lượng hảo, đứa nhỏ này họ Trần. Liền vì trấn an ngài lão nhân ra, Tư Đồ Phong thành ý đủ đại sao? Kia tiểu tử cùng ngươi liên hệ. Đúng vậy, mới vừa thông xong điện thoại. Hiện tại, hắn đã anh dũng đi vì ngươi Tằng Tôn cháu cô gái đi giải quyết nỗi lo về sau, hắn đi báo thù. Ân, nói Hắc Mặc Tư chỉ có thể sống mấy tháng. Đối với loại này người sắp chết, hắn căn bản là không sợ chết. Chỉ biết tiếp tục không ngừng tác loạn, nhưng kia tiểu tử mới từ quỷ môn quan đi ra. Hồ đồ a, ra ra ngươi xem, ngươi vẫn là quan tâm hắn. Ta Trần Khiếu Thiên đời này cũng chưa có thể gặp được mấy cái có thể vào được ta lão nhân mắt. Người, hắn Tư Đồ Phong xem như cái thứ nhất. Ha ha, đánh giá còn rất cao. Kia làm gì không cho phép chúng ta ở bên nhau a? Vì các ngươi hảo. Các ngươi không ở bên nhau phía trước, từ đâu ra như vậy nhiều khúc chiết, một ở bên nhau lúc sau, cùng không để yên dường như, ra ra ngẫm lại trong lòng đều cảm thấy đáng sợ. Các ngươi kết hợp liền cùng tao trời phạt dường như, không dứt ra ra, ta không sợ, ta chỉ sợ ta mệnh không có Tư Đồ Phong, khác đều không sợ, được rồi, hài tử đều có mang, ta lão nhân còn có thể nói cái gì, đi. Cùng ra ra đi xuống ăn cái gì đi, đừng cùng cho ta Tằng Tôn đói lạc phốc, Gia gia ngươi bất công, như thế nào không sợ ngươi cháu gái nhi đói là Trần lão gia tử tận tình khuyên bảo nói. Nha đầu, hai tử đều có, chúng ta liền trầm ổn một chút đi. Ha ha ha, ta hài tử chính là cùng ta giống nhau lớn, ta cũng là gia gia trong mắt tiểu công chúa tiểu ngươi cái đầu. Mau đi ăn bữa sáng, về sau mỗi ngày đều nhớ rõ ăn nhiều một chút, như vậy hài tử mới có thể khỏe mạnh. Hai người đi xuống lầu. Đã bị quản gia gia gia báo cho, có khách đến, tổ tôn hai sửng sốt một chút nói. Lúc này, ai sẽ đến, nghe nói là Tư Đồ thiếu gia cấp tiểu thư mời đến dinh dưỡng sư. Kia tiểu tử nhưng thật ra chi kỷ, mời vào đến đây đi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vui mừng nói. Xem, ta không trầm ổn không quan hệ, Tư Đồ Phong hắn trầm ổn là đủ rồi, nha đầu thúi. Khoe khoang, ta có cái này tư bản. Ha ha ha ha, ra ra, ta thật là cao hứng đâu. Cảm giác giờ phút này chính là mưa dầm sau trời nắng, hết thảy nguy cơ đều đi qua. Trời cao còn ban cho nàng một cái lễ vật cũng chính là trong bụng hài tử Trần Thanh Thanh tâm hoa. Nộ phóng đi ăn bữa sáng, hồn nhiên bất giác, Tư Đồ Phong nguy cơ còn không có xong, nhoáng lên mắt 6 năm thời gian trôi qua. Tư Đồ Phong không còn có xuất hiện quá, Trần Thanh Thanh đối hắn cuối cùng ký ức. Lưu tại trên giường bệnh hắn sắc mặt tái nhợt đến giống như một cái người chết giống nhau mặt cùng. Cái kia điện thoại, một người đã trải qua 10 tháng hoài thai chua xót quá trình. Một người thừa nhận rồi sinh hài tử thời điểm sống không bằng chết quá trình, một người đem hài tử lôi kéo đến 5 tuổi. Hắn vẫn như cũ không có xuất hiện, đã 24 tuổi nàng. Vẫn như cũ đang đợi, có đôi khi, nàng đều hoài nghi, ông trời chính là không nghĩ làm cho bọn họ ở bên nhau, vì thế cho bọn họ vô số trắc trở, hết thảy lo. Lắng, sợ hãi, đang đợi vô hạn chờ đợi chung bị ma bình, bởi vì trừ bỏ chờ đợi. Trần Thanh Thanh không biết có thể làm gì, Tư Đồ Phong cả người tựa nhân gian bốc hơi giống nhau. Mãn thế giới đi tìm, đều tìm không thấy hắn thân ảnh. Mà mấy năm nay, Trần gia người cùng Lục gia người cũng chưa bao giờ từ bỏ quá tìm kiếm, thậm chí Tư Đồ chia cùng Lục Tương Vân đều kết bạn đi rất nhiều địa phương. Tự mình tìm kiếm, đều không có tìm được tâm đều tìm lại, mà Trần Thanh Thanh sinh hạ chính là một cái nữ nhi. Nhũ danh kêu Nha Nha, là Trần lão gia tử lấy. Bởi vì đứa nhỏ này cha mẹ nhiều tai nạn, liền lấy cái hảo nuôi sống tên, bình dân một ít mà đại danh. Ấn Trần lão gia tử ý tứ là, lớn lên về sau lại cấp ban danh, cũng ẩn ẩn mang theo một chút. Chờ đứa nhỏ này ba ba đã trở lại, lại cho nàng tự mình đặt tên ý tứ, Nha Nha 5 tuổi. Bị Trần Thanh Thanh cùng Trần lão gia tử giáo dục đến đặc biệt ngoan ngoãn, kia diện mạo cũng coi như là nghịch thiên, tập hợp Trần Thanh Thanh cùng Tư Đồ Phong diện mạo thượng sở hữu ưu điểm, còn tuổi nhỏ liền nhìn ra được, về sau là cỡ nào phong tư. Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh phong tư, có phải bị siêu việt dấu hiệu, bên người mọi người đều đối Nha Nha yêu thích không buông tay, đặc biệt là Nạp Lan Y Y cùng Lộ Giao Giao. Quả thực ái vô cùng, mỗi lần tới Trần gia đều tưởng cấp ôm về nhà dưỡng, bởi vì không biết là xuất phát từ cái gì nguyên nhân. Bọn họ đều không có hài tử, đi bệnh viện kiểm tra. Thân thể đều không có vấn đề, nhưng chính là hoài không thượng, trừ bỏ Trần Thanh Thanh cùng Trương Phương Phương. Này đoàn người chung, ai cũng không có hài tử, cơ hồ đều đối Trần Thanh Thanh hâm mộ ghen tị hận. Hết chương.